thật sự tìm được rồi. Chính là như vậy một con đường, tồn tại với trong hủy diệt sinh mệnh cấm khu, Thạch Hạo mừng rỡ mà kích động, một phen nỗ lực cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Hắn tìm được rồi trở lại cố thổ cái kia thần bí con đường. Xa xa, Vô Úy sư tử nghi ngờ không thôi, thật sự bị Hoang Thành Công tìm được, người tới. Thạch Hạo vẫy tay. Hoàng Kim sư tử rất cẩn thận, đứng ở hai cái sông lớn phụ cận, cảm thụ đại đạo cảm giác ngột ngạt, không dám chân chính tiến vào trong nước. Người có dám đi tới con đường cổ xưa kia? Thạch Hạo hỏi. Hoàng Kim sư tử lắc đầu, tuy rằng nhìn thấy con đường cổ xưa kia, nhưng nó vẫn là không yên lòng, đi vào vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Đồng thời, nó ở ước ao, đáy mắt nơi sâu xa có loại chờ đợi, hy vọng Thạch Hạo đi vào, nếu là xảy ra bất trắc, như vậy nó thì có tự do. Soạt, một đạo cầu vồng bay tới, đem Hoàng Kim sư tử khóa lại, giống như xích sắt giống như vậy, đưa nó bó chặt chẽ vững vàng, cũng đưa nó mang tới đạo kia cổ trước cửa. Thạch Hạo là độn nhất cảnh giới tu sĩ, mà Vô Úy sư tử còn chưa từng đạt đến lĩnh vực này, so sánh cùng nhau, chênh lệch một đoạn dài, dễ dàng liền bị cầm cố. Ngươi, nó thấp giọng gào thét, chưa từng ngờ tới, Thạch Hạo mạnh như vậy, đứng ở hai con sông tụ hợp nơi, đều có thể đưa nó cầm đi vào. Trên thực tế, hai con sông giao nhau nơi không gặp nguy hiểm, tuy rằng bị hỗn độn khí bao phủ, nhưng rất ôn hòa, đạo kia cổ môn phảng phất có thể thủ hộ nơi này. Vào đi thôi. Thạch Hạo đẩy một cái môn, mà sau sẽ Hoàng Kim sư tử đưa tiến vào. Răng rắc, một sát na mà thôi, Hoàng Kim sư tử trong cơ thể liền truyền cốt đoạn âm thanh, bị một luồng mạc danh lực lượng chấn áp, quả thực muốn nổ tung rơi mất. A, nó kêu thảm thiết. Ở trong cánh cửa kia, không nhìn thấy cái gì lớn lao nguy cơ, thế nhưng là có một luồng vô hình trường vực, áp chế sinh linh, để bọn họ chịu đựng siêu việt cực hạn lực lượng. Chính là Hoàng Kim sư tử cũng không thể chịu được, cho nên mới vừa tiến đến, liền muốn tan xương nát thịt. Quả nhiên, nó kiên trì bất quá trong chốc lát, thất khiếu chảy máu, ở nơi đó mắng to, nguyền rủa liên tục, bởi vì nó muốn chết rồi. Này không phải cái gì trận pháp áp chế, cũng không phải thần thông bảo thuật muốn hủy diệt nó, chỉ là một luồng thần bí mà mạnh mẽ trường vực, lấy lực áp tới, Thạch Hạo đem nó kéo ra ngoài, bởi vì trên người nó còn có xiềng xích trật tự, là hắn bày xuống, chậm hơn một bước, phòng trừng Hoàng Kim sư tử thật sự muốn chết ở bên trong. Hoàng, ta cùng ngươi liều mạng, Hoàng Kim sư tử kêu to, chưa từng có như thế thê thảm quá, xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái, thân thể đều biến hình. Không ra hình thù gì, sắp trở thành một đoàn bùn nhão. Nó gào thét, thế nhưng là không lên nổi, sụi lơ ở nơi đó. Được rồi, có nạn cùng chịu, ta chỉ là muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ mà thôi. Thạch Hạo nói rằng, đồng cam cộng khổ cái rắm, ngươi làm sao không đi vào, Hoàng Kim sư tử tức điên, thật sự muốn cắn người. Ta vậy thì đi vào, Thạch Hạo thả xuống nó, thật sự cất bước, đẩy ra đạo kia cổ môn. Bước lên phía sau màu nâu xám thềm đá đường. Chỉ trong giây lát này mà thôi, Thạch Hạo như bị sét đánh, thân thể kịch chấn, trong cơ thể khớp xương đùng đùng vang vọng, gặp trùng kích cực lớn, thân thể muốn đổ rơi mất. Đây quả nhiên khủng bố, cường đại như hắn, lại cũng ở đây bị tập kích, thập phần nguy hiểm. Phốc, Thạch Hạo ho ra một ngụm máu, bởi vì hắn cảm giác như là có viên đại tinh đập lên trên lưng hắn. Tiếp đó, ngực của hắn, xương trán của hắn, sau gáy của hắn, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng giống như là đang bị to lớn tinh thể oanh tạp, chịu đựng vô thượng uy áp. Đây là cực điểm áp chế, so với hắn hiện tại sức mạnh mạnh nhất còn cường thịnh hơn một điểm. Thạch Hạo rõ ràng, cánh cửa này rất khủng bố, bất kể là Hoàng Kim sư tử hay là hắn, cũng hoặc là cái khác người đến tới đây, gặp đều sẽ là siêu việt tự thân uy áp. Đến rồi Thạch Hạo tầng thứ này, tuyệt đối xem như là siêu việt cực cảnh người. Bởi vì hắn mỗi một cảnh giới cũng như này, hoàn mỹ hoàn hảo, không phải vậy làm sao có thể khinh thường đồng đại, quét ngang dị vực đế tộc người trẻ tuổi, nhưng là, ở đây hắn lại bị thiệt lớn, cái này cũng là một loại cực cảnh áp chế, thế nhưng là siêu việt trước mắt hắn chịu đựng phạm vi, khiến cho hắn toàn thân chảy máu. Hết thảy lỗ chân lông đều dâng lên máu tươi, Thạch Hạo đã biến thành một người toàn máu, trong cơ thể xương cốt ca cốt két không ngừng vang vọng. Sức mạnh thật là khủng bố, hắn thập phần khiếp sợ, chẳng trách Hoàng Kim sư tử cấp độ kia thiên túng chi tư, mới vừa tiến đến suýt chút nữa hủy diệt, trực tiếp bách cốt đứt đoạn, quả nhiên khủng bố. Cũng còn tốt, Thạch Hạo chịu đựng hiểu rõ, đến rồi cuối cùng, hắn khớp xương vang lên không ngừng, tiếp tục kiên trì. Quay đầu lại, Thạch Hạo tuy rằng lỗ chân lông chảy máu, nhưng thật sự đỡ lấy, tối thiểu, trong cơ thể hết thảy xương cốt hoàn hảo, chưa từng đứt rời dù cho một cái. Mãi đến tận rất lâu sau, hắn tuy rằng lại khạc mấy búng máu, thế nhưng không có chuyển biến xấu. Hắn bước lên phía trước, kết quả phát hiện con đường này rất gian nan, toàn thể đều là như vậy. Cuối cùng, Thạch Hạo đứng ở nơi đó, yên lặng thề ngộ rất lâu hắn mới lui về đến. Hoàng Kim Sư Tử thất vọng, cái tên này lẽ nào thật sự là trời sinh tiên thể sao, thực sự biến thái, lại có thể cứng rắn chống đỡ, nó còn ở ước ao đây, hy vọng Thạch Hạo xảy ra bất chắc, nếu là vẫn lạc ở bên trong, như vậy nó từ đây đem khôi phục sự tự do, trời cao biển rộng. Ta nghĩ, ngoại trừ ta ở ngoài, thế gian này rất khó lại tìm đến một hai người có thể chịu đựng đi. Thạch Hạo tự nói. Sau đó, thần sắc hắn biến đổi, đem Hoàng Kim Sư Tử thu vào một cái không gian pháp khí bên trong, nói, đắc tội rồi. Dứt lời, hắn mang theo pháp khí, lần thứ hai tiến vào trong môn phái, hắn muốn làm thí nghiệm, nhìn một chút mang theo cha mẹ đi vào, liệu sẽ có gặp nguy hiểm. Hoàng Kim Sư Tử, tên như ý nghĩa, nó là kim hoàng sắc, nhưng là hiện tại mặt lại. Có chút phát xanh, tức giận nói, tiểu tử, ta cùng ngươi không xong. Vui mừng chính là, nó không việc gì, pháp khí bị Thạch Hạo thu vào trong cơ thể sau, hắn chịu đựng ngoại giới hết thảy áp lực, vẫn chưa truyền tới trong cơ thể không gian pháp khí bên trong. Không gặp nguy hiểm, như vậy ta liền yên tâm. Thạch Hạo nói rằng, thả ra Hoàng Kim Sư Tử. Sau đó, một người một thú đồng thời nhảy ra hỗn độn địa, cái kia sông lớn cuồn cuộn, tiếp tục giao nhau, trở lại vị trí ban đầu. Đại công cáo thành. Đi, Thạch Hạo chờ Hoàng Kim Sư Tử triệt để khôi phục sau, cưỡi ở trên người nó, rời đi vùng hư không này, tiến vào phía dưới đại địa. Theo bọn họ rời đi, trên vòm trời hai con sông biến mất, những kia đại đạo phù văn cũng không thấy. Tiếp đó, Thạch Hạo lại đi ra cho tàn nơi, một đường bay nhanh, liền như vậy đi xa. Nếu tìm được rồi đường về nhà, hắn không muốn ở 3000 châu ở lâu, không muốn tiếp tục trì hoãn, hắn đem ở xử lý một ít chuyện sau. Liền đi tiếp cha mẹ, chạy về hạ giới đi. Thật tiếc nuối, Chí Tôn cung điện người cùng sự còn có gì chỉ không tìm được. Thạch Hạo thở dài. Trên đường về, hắn lắc đầu, trở lại 3000 châu sau, hắn vẫn ở lưu tâm, còn đã từng hỏi Tần Trường Sinh, kết quả không thu hoạch được gì. Quên đi, ngày sau nếu là lại vào 3000 châu, lại cẩn thận truy tìm đi. Thạch Hạo khẽ than thở một tiếng. Chí Tôn cung điện nhất mạch, hiện tại đều không thể tìm ra. Chính là hắn năm đó vị kia tiện nghi sư phụ Tề Đạo Lâm đều mất tích. Dọc theo đường đi, Thạch Hạo nhanh như chớp, trở lại Tần tộc. Khi hắn trở về chớp mắt, phát hiện Tần tộc rất nhiều người nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt đều là lạ lạ, mang theo vẻ kính sợ. Ca, ngươi trở về, Tần Hạo chạy tới đầu tiên, ánh mắt hừng hực. Làm sao, Thạch Hạo hỏi. Ca ca, ngươi liền Chí Tôn cũng không có sợ sao, ngoại giới hiện tại đều truyền ầm lên rồi. Phong tộc muốn giết ngươi, kết quả ngược lại bị ngươi chém sạch sành xanh, liền cấp Chí Tôn cường giả đều ra tay rồi, không thể làm gì ngươi. Tần Hạo nói rằng, Thạch Hạo ngạc nhiên, hắn cùng Phong Thương, Nguyên Thanh mấy người ác chiến sự đã truyền ra, Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh cũng tới rồi, đều như chút được gánh nặng, thở dài một cái, bởi vì thực đang lo lắng hỏng rồi, trưởng tử cùng Chí Tôn giao thủ, khiến cho bọn họ thực tại lo lắng vô bỉ, e sợ hắn phát sinh nguy hiểm. Đều sắp hữu tâm bị bệnh. Rất nhanh, Tần Trường Sinh cũng tới, với hắn nói ra sự thực. Hiện tại 3000 châu rất nhiều cỗ thế lực đều nghe nói, từng cái khiếp sợ không thôi, phi thường bất an. Đặc biệt là, đã từng liên hợp lại, muốn nhằm vào Thạch Hạo những người kia, từng cái đứng ngồi không yên. Có tin tức xưng, Cửu Thiên Phong tộc lão tổ muốn xuất thủ, muốn hạ xuống giết ngươi, Tần Trường Sinh nói rằng. Phong tộc lão tổ hai viên phù văn dấu ấn đều không có đánh chết Thạch Hạo, lại dẫn phát sóng lớn mênh mông, để tộc này thập phần bị động, nghe nói vị Chí Tôn kia đều muốn đích thân hạ giới, đánh gục Thạch Hạo. Thời khắc mấu chốt, tiên viện còn có thánh. Viện Chí Tôn chặn ở tộc này cửa, chặn lại rồi hắn, khiến cho hắn không thể hạ giới. Thạch Hạo kinh ngạc, phong tộc lão tổ lại muốn tự mình ra tay rồi, vì vậy, làm tin tức để lộ, có người từ Cửu Thiên hạ xuống. Mang đến tin tức này sau, 3000 châu không ít thế lực đều lần được chấn động. Xem, đưa tới hiếm thấy quà tặng người càng ngày càng nhiều. Tần Trường Sinh cười nói. Ở một ít phòng xá bên trong, hiếm thấy bảo liệu chờ chồng chất liên miên, đều là một ít đại giáo vì là hòa hoãn quan hệ mà nhịn đau cắt thịt, đưa tới. Hài tử, ngươi lần này có thu hoạch sao? Có hay không tìm đánh con đường cổ xưa kia? Thạch Tử Lăng hỏi. Không tệ, đã tìm được, chúng ta có thể đi trở về, Thạch Hạo nói rằng. Lời nói như vậy vừa ra, người ở chỗ này đều khiếp sợ. Đi, chúng ta về nhà, ngay ở hôm nay, nhưng vào lúc này, về đến hạ giới đi, Thạch Tử Lăng kích động nói. Được, chúng ta lập tức đi ngay, bước lên con đường cổ xưa kia, Thạch Hạo gật đầu, bây giờ rốt cục có thể trở về đến hạ giới đi tới. Thạch Tử Lăng hết sức kích động, rời đi hạ giới rất nhiều năm, hôm nay rốt cục có thể đi về, hắn thật cao hứng, phi thường phấn chấn. Bất quá, rất nhanh hắn lại thần sắc ảm đạm, bởi vì mười ngũ gia còn tại tiên phần, không thể đi theo đám bọn hắn cùng đi, cái này khiến hắn rất tiếc nuối, thậm chí muốn lưu lại. Tổ phụ nếu là xuất quan, tối thiểu nhất cần mấy năm, chúng ta về trước đi, nếu tìm được con đường cổ xưa kia, tương lai còn có cơ hội đi lại. Thạch Hạo nói ra, Thạch Tử Lang nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, hắn cũng biết, trường tử tại thượng giới ở lâu một ngày liền sẽ nhiều một phần rất nguy hiểm, bởi vì nhớ thương hắn người tuyệt không ít, từng cái đều là đại nhân vật. Nếu không có tiên viện còn có thánh viện hai đại cường giả ngăn cản, trên 9 tầng trời sẽ có chí tôn đến Tam Thiên Châu trừ Thạch Hạo. Đáng tiếc a, Minh Thổ, Thiên Quốc những địa phương này cũng không đi, còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách. Thạch Hạo thật đáng tiếc. Hai tử, trước không cần so đo nữa, vẫn là tranh thủ thời gian về hạ giới đi, chỉ cần người bình an thuận tiện, Tần Di Ninh nói ra, nàng vẫn luôn rất lo lắng, sợ xảy ra bất trắc. Trưởng tử có thể từ biên hoang còn sống trở về quá không dễ, nàng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, tạm thời buông xuống đây hết thảy, bởi vì, hắn biết, Tam Thiên Châu còn có tàn tiên, hắn còn không thể nhìn xuống. Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh trước tiên rời đi, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đạp vào. Đường về, đối với cái này, Tần Trường Sinh cũng không ngăn cản, nhầm chính bọn hắn làm quyết định. Để cho người ta kinh ngạc chính là, Tần Hạo không nhúc nhích, còn đứng ở đó bên trong, không có ý rời đi. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nhìn về phía hắn, cũng hỏi thăm vì sao không đi thu thập. Ca ca, ta nghĩ lưu lại, có người chiếu khán phụ thân, mẫu thân, ta rất yên tâm. Ta muốn lưu tại Tam Thiên Châu, tại thượng giới tiếp tục tu hành. Tần Hạo mở miệng. Hắn cho thấy tâm ý. Muốn lưu ở thượng giới, ở chỗ này tiếp tục tu hành, bởi vì hạ giới linh khí thiếu thốn, đại đạo quy tắc không được đầy đủ, cũng không thích hợp tu đạo. Thạch Hạo nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài. Nhẹ gật đầu, hiểu rõ tâm ý của hắn. Tần Hạo nói thật là một vấn đề, nếu bàn về tu đạo hoàn cảnh. Hạ giới bát vực vô luận như thế nào cũng không có cách nào đuổi theo giới Tam Thiên Châu đánh đồng. Thạch Hạo cau mày, nói, một hồi, người hướng cha và mẹ tạm biệt, hảo hảo nói một chút đi. Bọn hắn hơn phân nửa không nỡ bỏ ngươi. Ca ca, ngươi dạng này tới hạ giới, tu vi của ngươi, Tần Hạo lo lắng. Đây là phát ra từ thật lòng, cho tới bây giờ, huynh trưởng của hắn đã phát triển đến cao độ bất khả tư nghị. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sẽ đánh phá kỷ nguyên này tất cả ghi chép. Nếu như cứ như vậy tới hạ giới, tương đương với tại tự trói tay chân, đối tự thân tu hành không có chỗ tốt. Thậm chí ngừng bước không tiến, Thạch Hạo cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, có lẽ có ảnh hưởng. Nhưng cũng chưa chắc nhất định sẽ ngăn. Con đường của ta. Cẩn thận suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nói, với ta mà nói, có lẽ là một loại không thể thiếu ma luyện. Rời đi 3000 đi, tiến về hạ giới lồng giam. Không chỉ có là tránh né cửu địch, cũng coi là một loại khác loại tu hành. Không thể phủ nhận, Thạch Hạo lựa chọn trở về, ngoại trừ tưởng niệm cố thổ, chủ yếu là vì tránh nạn, phải tránh phong tộc, vương gia, kim gia cùng tàn tiên các loại, miễn cho bọn hắn ra hại. Ngoài ra, hắn lần này tới hạ giới, đang còn muốn cực đoan trong hoàn cảnh ma luyện chân thân. Hắn có loại tự tin này, bởi vì, con đường của hắn không giống bình thường, lấy thân là loại. Kết quả là muốn mở ra là tự thân bảo tàng, đối với đại thiên địa ỷ lại ít. Trên thực tế, lấy thân là loại là một đầu con đường của gian nan nhất, sở dĩ có bộ này, cũng là bởi vì, có người cảm thấy, như là thiên địa thay đổi, quy tắc thay đổi, lúc kia, tu sĩ có thể sẽ tình cảnh đáng lo. Thạch Hạo lần này tới hạ giới, xem như một loại rèn luyện, muốn tới hạ giới ma luyện bản thân, nhìn một chút tại kém nhất trong trời đất, như thế nào sinh tồn cùng đột phá, cường đại lên. Cái gì? Hài tử, người muốn lưu tại thượng giới. Tần Di Ninh sau khi trở về, biết được Tần Hạo quyết định, con mắt lúc ấy liền đỏ lên. Nàng rất thương cảm, cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới thứ tử muốn lưu lại, cũng không phải là một nhà đoàn viên trở lại cố thổ đi. Tu hành có cái gì tốt, chỉ cần các ngươi bình an, người một nhà cùng một chỗ liền tốt, chúng ta rời xa phân tranh, không cần tại thượng giới mạo hiểm. Tần Di Ninh thuyết phục, trong mắt mang theo nước mắt. Tần Hạo giúp nàng lau nước mắt, nói, nương, ta nghĩ mạnh lên, không muốn bình thản qua nhất sinh, ta biết ca ca cũng sẽ không, hắn đi hạ giới cũng chỉ là tạm thời ẩn núp, sớm tối sẽ còn trở về. Mà ta đây, ngay tại thượng giới tu luyện, chờ hắn. Tương lai chúng ta cũng sẽ đón các ngươi trở lại, người đứa nhỏ này, đang nói cái gì? Thạch Tử Lăng nhìn lấy hắn, hắn tự nhiên cũng rất hy vọng thứ tử trở về. Chúng ta là tu sĩ, nếu đi lên con đường này, liền muốn một đường đi tới cùng, chỉ có đứng ở đỉnh phong, trở thành người mạnh nhất, mới có thể siêu thoát, mới có thể quan sát lục hợp bát hoang, mới có thể vô câu vô thúc. Giữa thiên địa, sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn đại loạn, yên tĩnh ngắn ngủi bất quá là biểu tượng. Ta cùng với ca ca hiện tại chính là muốn bắt lấy đoạn này chẳng biết lúc nào biết kết thúc yên tĩnh tuế nguyệt tới tu hành, nhanh chóng quật khởi, lấy ứng phó tương lai tình thế hỗn loạn, Tần Hạo rất kiên định. Thạch Tử Lăng vợ chồng há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Thạch Hạo cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới đệ đệ của mình lại nói ra mấy câu nói như vậy, quả nhiên thành thục không ít. Người bảo trọng mình, Thạch Hạo cởi trường sinh chiến y, còn cho đệ đệ của mình. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ. Nói, người đi theo ta. Hắn muốn đem một chút thủ đoạn bảo mệnh, bí thuật các loại, truyền thụ cho Tần Hạo. Đây là trải qua máu và lửa tẩy lễ, lấy mạng đổi lại bí pháp cùng kinh nghiệm. Cứ như vậy, Thạch Hạo dừng lại thêm 2 ngày, dạy bảo Tần Hạo. Tần Trường Sinh rất tình nguyện nhìn thấy đây hết thảy. Hắn rất nhiều tâm huyết đều đặt ở Tần Hạo trên người, cũng chờ mong hắn lưu lại. Bây giờ đương nhiên sẽ không quấy rầy. Tại 2 ngày qua, lần lượt có môn phái đến nhà. Đưa lên trọng lễ, so trước kia càng quý trọng hơn. Rất hiển nhiên, Thạch Hạo một trận chiến giết ra uy phong, liền Chí Tôn Lạc Ấn cũng không có cách nào đem hắn đánh giết. Có thể tưởng tượng, ngày sau hắn nhất định sẽ quật khởi, sớm muộn cũng sẽ trở thành Chí Tôn. Đương nhiên, linh giới một trận chiến, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Liền tiên điện đều bị thiệt lớn, phát sinh không thể dự đoán sự tình, để chư giáo chấn động, trong lòng sợ hãi. Quá tuyệt vời. Nhiều như vậy linh dược a, mỗi người một ngày ăn một gốc đều muốn ăn được lâu, những binh khí này đều là chân phẩm, mỗi một kiện đều có địa vị, ta thích cái kia Cán Phương Thiên Họa Kích, bị Thạch Hạo từ biên hoang mang về bọn nhỏ, từng cái hưng phấn vô cùng, những ngày này vô cùng hài lòng, bọn hắn phụ trách chỉnh lý các giáo đưa tới lễ vật. Hoàng Kim Sư Tử đã ở đốc thúc, sắp thành chồng chân phẩm phân loại bỏ vào bất đồng không gian pháp khí bên trong. Tại trong lúc này, lần lượt có người đến nhà. Đều là đại nhân vật, đều là các giáo cao tầng. Thậm chí, có nhất giáo chi chủ, có nhất tộc thái thượng trưởng lão, tại riêng mình tộc đàn bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, bọn hắn đi vào Bất Lão Sơn, chỉ là vì gặp Thạch Hạo. Những người này có là vì thỉnh tội, có là vì lôi kéo quan hệ, đều biết hoang là một đầu tiềm long, sớm sẽ nhất phi trùng thiên. Tiểu đạo hữu, không hổ nhân trung chi long, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Trong phòng khách, có người lấy lòng. 2 ngày này, Thạch Hạo truyền thụ Tần Hạo bí pháp, không thế nào gặp khách, nhưng đối với một chút đại giáo người tới vẫn là phải thận trọng, cuối cùng hắn không thể không gặp được một phen. Hiền chất, có thể hay không có đạo lữ, tiểu nữ 16 tuổi, tuyệt lệ thiên hạ, trong đại sảnh, một vị trưởng giáo thế mà lái như vậy khẩu, hắn đến từ một cái rất tồn tại tuế nguyệt rất đã lâu cùng cổ xưa đạo thống, thế mà trực tiếp như vậy lôi kéo. Còn chưa có, Tần Di Ninh cũng ở tại chỗ, càng thêm trực tiếp, con mắt đều sáng lên, bởi vì, nàng muốn Thạch Hạo sớm một chút thành ra, lưu lại dòng dõi. Không phải, hai đứa con trai đều không phải là đèn đã cạn dầu, những năm gần đây quả thực để cho nàng lo lắng sợ hãi không thôi. Thạch Tử Lang nghe vậy, cũng là trong lòng khẽ động, nhẹ gật đầu, hai đứa bé chí hướng cao xa, đều muốn kích thiên, hắn cũng hy vọng sớm đi ôm vào Tôn Nhi. Về sau tùy tiện trường tử cùng thứ tử dày vò đi thôi. Ha ha, quá tốt rồi, tiểu nữ Lục Trúc, đôi mắt sáng liếc nhìn, hôm nay cũng tới, có thể để bọn nhỏ trước nhận thức một chút, Ngọc Hoa giáo giáo chủ nói ra. Dứt lời, hắn thật vẫn triệu hoán tiến một cái lục y thiếu nữ, yêu kiều thướt tha, tươi đẹp động lòng người, đích thật là một cái khó được mỹ thiếu nữ, phi thường tịnh lệ. Thạch Hạo không còn gì để nói, hắn xem trước hướng Tần Hạo, lại nhìn muốn phụ mẫu, nói, cùng ta đệ đệ tuổi tác tương tự, có thể vì hắn thành thân, chăm sóc hắn, lưu một mình hắn tại thượng giới, chúng ta cũng không yên tâm, ta nhất tâm hướng đạo, tạm thời không có trần tâm. Tần Hạo vội vàng lắc đầu. Hài tử ra mặt mỏng. Tần Di Ninh cười cười, sau đó hung hăng chừng hai người huynh đệ vài lần, tiếp lấy lại đem thiếu nữ kia kéo đến phụ cận, nhiệt tình ghê gớm. Sau đó, nàng rất bá khí, cũng rất kiên quyết, đối với huynh đệ hai người bí mật truyền âm, yêu cầu nhất định phải một người cưới một cái, không phải mà nói nàng không đáp ứng. Người nghĩ lưu tại thượng giới, nhất định phải thỏa mãn tâm nguyện của phụ mẫu. Thạch Hạo trừng mắt, nhìn về phía Tần Hạo, hắn không tốt giống như phụ mẫu chống lại, đành phải áp chế Tần Hạo. Kỳ thật, Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh hy vọng nhất Thạch Hạo trước thành hôn, có con cháu của mình. Nhưng là, bọn hắn đã từng hiểu được, trưởng tử trên người có rất nhiều cố sự, tỷ như ân sư Mạnh Ngày đang mới qua đời, hòa tộc Hồng Nhan chi kỳ hỏa linh nhi thất lạc dị vực, cũng không quá tốt buộc hắn. Bất quá, làm mặt khác một số người đến nhà bái phỏng lúc, để Tần Di Ninh cải biến chủ ý, đồng thời trong mắt có nội ý. Thiên nhân tộc, bọn hắn vậy mà tới, còn mang đến một cô nương. Đúng, hẳn là cái tên là kia Vân Hy thiếu nữ, có người đáp. Thiên nhân tộc muốn hòa hoãn quan hệ sao, ta rõ ràng ý của bọn họ, để gọi là Vân Hy hài tử lưu lại, bọn. Hắn có thể đi, Tần Di Ninh nói ra. Trong nội tâm nàng có một cỗ oán khí, bởi vì, thật sâu biết, năm đó trưởng tử chính là vì hộ tống cái gọi kia Vân Hy nữ tử đi Thiên Chi Thành, kết quả bị lấy oán trả ơn. Nàng đối với tộc này trên dưới không có một chút hảo cảm, hôm nay dự định thay trưởng tử trước thu nữ tử, xem như thu nợ. Thiên nhân tộc tới, để rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường, liên quan tới tộc này cùng hoang ân oán, không ít người đều nghe người qua. Thạch Hạo cảm giác ngoài ý muốn, mới đi tộc này mang đi phi tiên thạch, kết quả đối phương liền đã tìm tới cửa. Đây là vì hòa hoãn quan hệ à, hắn đoán chừng đối phương hơn phân nửa muốn đòi hỏi khối này tiên thạch. Hắn không có khả năng lui về, tảng đá kia với hắn mà nói can hệ trọng đại, giống như hư không tiên kim thư có thể cộng minh, hình thành vô thượng kinh văn. Nếu không có gần nhất hắn một mực tại tìm kiếm về con đường của đến hạ giới, đã sớm bắt đầu nghiên cứu. Thiên nhân tộc trưởng lão khát vọng vừa thấy, có người lần nữa bẩm báo. Trước kia, Tần Di Ninh mang theo hỏa khí. Muốn đuổi tộc này sứ giả rời đi, chỉ để lại Vân Hy, kết quả thiên nhân tộc cường giả không có đáp ứng, vẫn là muốn cầu vừa thấy. Tốt a, cho mời bọn hắn. Tần Di Ninh nói ra, nàng cũng biết, đối phương kiêng kỵ là Thạch Hạo, là của nàng trưởng tử, sợ hắn tương lai một khi trưởng thành, giống như thiên nhân tộc mang đến đại thanh tính. Nàng sở dĩ sinh khí, có chút thất thố, là bởi vì đau lòng trưởng tử, năm đó Thạch Hạo một mảnh thiện ý. Kết quả hảo tâm bị người xem như lòng lang dạ thú, suýt nữa cho hại chết. Nàng chính là muốn mượn cơ hội này xả giận, làm trưởng con đòi nợ. Thiên nhân tộc trưởng lão vào được, nhìn thấy trong cung điện còn có cái khác đại giáo nhân vật trọng yếu, thậm chí có giáo chủ, thật sâu lấy làm kinh hãi. Sớm tiên thiên nhân tộc. Trưởng lão còn có cảm thấy xem như hạ thấp tư thái đâu, bị người cự tuyệt gặp, hắn đều không có rời đi, đã coi như là cho bất lão sơn mặt mũi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể coi là lý trí. Có thể trở thành sứ giả, tự nhiên biết ăn nói, thiên nhân tộc vị trưởng lão này rất khách khí, không có nói đi qua chuyện xưa, chỉ là rất uyển chuyển biểu đạt, nguyện ý làm ra một chút đền bù tổn thất. Cái gì đền bù tổn thất, Thạch Tử Lăng rất lãnh đạm mà hỏi, hắn cũng bực bội, cảm thấy tộc này năm đó thực sự quá cay nghiệt. Người trưởng lão này bí mật truyền âm, nói là nguyện ý đem phi tiên thạch cấp cho Thạch Hạo, ngày sau trả lại. Đối với cái này, Thạch Tử Lăng hờ hững tương đối. Thạch Hạo thì cười cười, cũng không nói gì. Bởi vì, đây là hắn đoạt được chiến lợi phẩm, như thế nào lấy hay bỏ không ở thiên nhân tộc, mà tâm tình của nhìn hắn. Thiên nhân tộc trưởng lão thở dài. Hắn biết, khối này tiên thạch hơn phân nửa thực sự là bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại, có lẽ chỉ có thể mong đợi tại Vân Hy. Hắn há to miệng, cuối cùng kiên trì, đề cập chuyện năm đó. Thiên nhân tộc quá lỗ mãng, không nên chỉ trích hoang. Đồng thời, hắn cẩn thận biểu đạt, Vân Hy năm đó giống như hoang chí thú hợp nhau, vốn là chi kỷ, hiện nay nguyện ý đưa nàng giống như Thạch Hạo cùng nhau hạ giới đi. Trong đại điện, còn có những thứ khác đại giáo sứ giả, thậm chí có giáo chủ ở chỗ này. Những lời này vốn nên nói riêng một chút, nhưng là Tần Di Ninh không cho hắn cơ hội, chỉ ở loại trường hợp này tiếp. Kiến thiên nhân tộc sứ giả, cho nên hắn chỉ có thể ở nơi này sách. Trong điện, rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường, không ít người trực tiếp thấp giọng nghị luận lên, để thiên nhân tộc cường giả ra mặt phát sốt. Bởi vì, thiên nhân tộc là đại giáo, dù là hiện tại xa sút, dù sao uy danh còn tại đó, trước thời thái cổ thế nhưng là tại Tam Thiên Châu xưng hoàng xưng bá a, cho dù không cách nào giống như năm đó so sánh, vẫn như trước có danh vọng, có nội tình, có còn sót lại huy hoàng, hôm nay thế mà ăn nói khép nép, để cho người ta bị chấn động mạnh. Một cái thiếu nữ áo tím đi vào trong cung điện, mái tóc tím dài tự nhiên rủ xuống. Màu da trắng noãn trong suốt, con mắt rất lớn, duyên dáng yêu kiều, dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Loại này đẹp không cần nhiều lời, khiến cho một chút nhân vật cấp bậc trưởng lão đều lộ ra sắc mặt khác thường. Tâm thần vì đó chấn động, phải biết, những người này thế nhưng là sống vô số năm lão yêu quái, sớm đã bụi tâm vững chắc. Vân Hy, sắc mặt ửng đỏ, rất xấu hổ, đồng thời mang theo buồn bực sắc, dạng này đi vào Tần tộc, trong điện như vậy gặp mặt, nàng cảm giác rất mất mặt. Đối với trong tộc an bài, nàng 10 phần kháng cự. Tại quá khứ, nàng giống như Thạch Hạo giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng là bây giờ bị tộc nhân dạng này đẩy ra, căn bản không tính bình đẳng kết giao, nghĩ tới đi quan hệ, lại nhìn đến tình cảnh hôm nay, có ngữ khó tả. Vân Hy, người ngồi. Thạch Hạo mời nàng nhập tọa, cũng không muốn nhìn thấy nàng bị người nhìn chằm chằm, ở nơi đó khó xử. Hắn cảm thấy, thiên nhân tộc quá thực tế, thế mà làm ra loại sự tình này, căn bản cũng không có cân nhắc qua Vân Hy cảm thụ. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu là hắn, cũng sẽ cảm thấy quá phận, thẹn thùng. Trưởng lão, ta không phải hàng hóa, ta là một cái có máu có thịt có linh hồn thiên nhân. Vân Hy không ở trước mặt mọi người nói ra, tại bí mật truyền âm. Nàng tại chống lại, nhưng là cũng không muốn để cho người khác nghe được, nhìn thiên nhân tộc trò cười. Nhưng là, tại chỗ đều là cao thủ, có ít người có thể lấy ra truyền âm, tối thiểu nhất những giáo chủ kia, còn có thái thượng trưởng lão có thể làm được. Bởi vì nàng tu vi còn chưa đủ. Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe đến rồi. Thiên nhân tộc trưởng lão nhìn thấy một số người trên mặt lộ ra dị sắc, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức sầm mặt lại. Hắn cũng chút sinh khí. Hôm nay thiên nhân tộc nhiều lần mất mặt. Ta đối với đứa bé này coi như ưa thích, để cho nàng lưu lại đi. Người có thể rời đi. Tần Di Ninh mặc dù tu vi không cách nào giống như thiên nhân tộc trưởng lão so sánh, nhưng là mình đích trưởng tử đủ để uy hiếp bọn hắn, vì vậy nói chuyện, tương đối có lực lượng. Đó cũng không phải ỷ thế hiếp người, mà là vì lạnh lẽo thiên nhân tộc, tộc này đều làm loại chuyện đó, nàng cũng không cần thiết kính. Chàng diện lập tức có chút cương, dù sao đây là thiên nhân tộc, tại Tam Thiên Châu đã từng xưng hoàng cự tộc, rất có sức ảnh hưởng, vì vậy, một số người ra mặt hòa giải. Sau đó không lâu, lại một có. Chút lớn tộc chạy đến gặp nhau. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, Thạch Hạo nói không chừng lúc nào liền đi, khó được hắn tại Bất Lão Sơn thò đầu ra, cho nên đều rối rít chạy đến hóa giải mâu thuẫn. Cái này ở trong có một ít cừu địch, có chút thù cũ, còn có một số người không quen biết, đều chỉ là vì giữ gìn mối quan hệ. Để cho người ta kinh ngạc chính là, ma quỷ viên thế mà cũng có người tới. Bọn hắn không có tặng quà, thái độ, không giống như là muốn hóa giải cái gì. Tới nơi này thám thính tình huống ngược lại là thực. Tiếp đó, Minh Thổ có người đến rồi, bọn hắn ngược lại khá lịch sự, mặc dù cỗ kia hắc sắc khung xương mang theo u minh tử khí, nhưng vẫn là đưa tới một phần lễ vật. Thiên Quốc, cũng có người đến, lễ vật, thái độ hơi hờ hững, hiển nhiên cũng chỉ là muốn hiểu tình huống. Những người này đến, để rất nhiều người chấn kinh, tối thiểu nhất cho thấy. Mấy đại chủng tộc trong thời gian ngắn không muốn giống như hoang quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu. Tại một số người đến xem, hoang quật khởi không thể cản trở, bọn hắn cảm thấy, những người này năm đó giống như hoang thù hận rất lớn, bình thường mà nói khó mà hóa giải, nhưng nhìn bộ dáng trong âm thầm chắc chắn sẽ đạt thành thỏa thuận gì. Mặc dù cái kia mấy tộc thoạt nhìn không phải bao nhiêu nhiệt tình, nhưng vẫn là kinh động đến càng nhiều đạo thống, kết quả lại dẫn tới một nhóm người đến thăm. Tây Phương Giáo Đa Ma Giá Lâm. Có người bẩm báo. Mọi người sau khi nghe thấy đều rung một cái, đây chính là Tây Phương giáo một vị cường giả, địa vị tôn sùng, hết sức giỏi, sống tuế nguyệt xa xưa. Đa ma đến rồi, hắn hất lên tàn phá tơ lụa, thoạt nhìn xích hồng như máu, phía trên nạm kim tuyến, có chút phá lạn, làm cho người ta cảm thấy rất cổ lão cùng thâm thúy cảm giác. Rất nhiều người chấn động, trên hẳn là này một kỷ nguyên cổ vật, thuộc về cổ tăng nhất mạch đặc biệt phòng hộ bảo cụ áo cà sa. Đa ma đưa lên một phần lễ vật, đó là một khỏa không có sáng bóng hạt châu, vàng nhạt mang theo hắc sắc vằn, kết quả để Thạch Hạo bên người không sợ sư tử ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào không thả. Đây là một khỏa cổ tăng xá lợi tử, giá trị liên thành, bị xem như lễ vật đưa cho Thạch Hạo. Rất nhiều người đều động dung, thượng một kỷ nguyên cổ tăng di vật, bất kỳ cái gì một kiện đều là chân bảo, huống chi là tịch diệt sau lưu lại sau cùng đạo cốt, càng kinh người hơn. Vô luận lớn đến mức nào thù, có này cái xá lợi tử cũng có thể hóa giải. Âm thầm, Hoàng Kim Sư Tử nuốt nước miếng, nhìn chòng chọc vào. Tây Phương giáo thâm bất khả chắc, cũng chỉ có bọn hắn có thể đưa ra loại vật này. Thạch Hạo không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Tiếp đó, lệnh các phương giật mình là, lần nữa đến nhà người đến từ biên hoang, có mở đất cổ ngự gia tộc của rồng, cũng có vệ gia bốn gia tộc của Hoàng, đây chính là Trường Sinh thế gia. Đương nhiên, mở đất cổ ngự rồng mấy người thế hệ tuổi trẻ đều chưa từng xuất hiện, còn ở trên 9 tầng trời du lịch, trong thời gian ngắn không có khả năng quay lại. Cái này dẫn phát oanh động, đại đội trưởng sinh gia tộc đều có người hiện, tới nơi này tiễn đưa, để Tam Thiên Châu một chút đạo thống cảm giác rung động sâu sắc, càng phát ra cẩn thận cùng cẩn thận rồi. Đến tận đây, bọn hắn hiểu, hoang tại đế quan chiến tích so trong tin đồn còn muốn sán lạn, không phải như thế nào như thế. Sau đó, Bổ Thiên giáo có người tới, đây là Tam Thiên Châu đạo thống, lệ thuộc vào Cửu Thiên Bổ Thiên nói. Bọn hắn đưa tới một phần thư, cáo chi, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y chuẩn bị dung hợp, cuối cùng quy nhất, Thạch Hạo nếu là có rảnh, có thể chờ thêm nhất đẳng, bởi vì đến lúc đó nàng sẽ đến Tam Thiên Châu. Bổ Thiên giáo người không chỉ có đưa tới thư, cũng ở trên ngôn ngữ uyển chuyển biểu đạt, cùng Tần Di Ninh nói chuyện với nhau lúc rất khách khí. Đám người động dung. Bổ Thiên giáo cường đại dường nào, có trên 9 tầng trời Bổ Thiên đạo là chỗ dựa, có thể nói cây lớn rễ sâu, lưng tựa Trường Sinh bất hủ đạo thống, bọn họ thánh nữ xưa nay không khả năng lấy chồng, nhưng là bây giờ xem ra, rất rõ ràng nới lòng ý, ha ha, thực sự là buồn cười, một người chết mà thôi, các ngươi còn cố gắng hóa giải thù hận, có cần không, nhưng vào lúc này, một đạo rất lạnh tiếng cười truyền đến, ngay tại tần tộc bên ngoài, chấn động trời cao. Như sóng to gió lớn đang khuếch tán, đang kích động. Tất cả mọi người chấn động, đến là cao thủ, hơn nữa là nhân vật khó lường, không ít mọi người lộ ra vẻ mặt. Bởi vì mọi người biết nói, rốt cuộc đã tới một cái hung ác gốc giả. Một mực có người cho rằng, cũng không phải là tất cả mọi người chịu phục, nhất định sẽ có người tại hoang rời đi mặt trận xem, thậm chí đối chọi gay gắt, tại nơi này nơi thật sự xuất hiện. Trên bầu trời, có một cổ huyết lãng tại nước cuộn trào. Chiếu sáng thiên không, như là xích hà, lại như đỏ thẫm bỉ ngạn hoa tách ra, rất mê hoặc lẳng lơ tạt. Thiên quốc, một ít người giật mình, đó là thiên quốc sát thủ khí tức, nên tộc nhân vật trọng yếu xuất hành, thường thường như vậy lộ ra hóa, biểu thị giết chóc còn có trinh phạt. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít cách nhìn, bởi vì, bọn hắn ưa thích hành tẩu ở trong bóng tối, ở sau lưng tập sát, cực nhỏ dưới tình huống xuất hiện tại ngoài sáng chung. Chỉ có bọn hắn cho rằng, khả dĩ không chỗ cố kỵ, trực tiếp đẩy ngang mất đối thủ, mới có thể có nhân vật trọng yếu như vậy xuất hiện, dùng bày ra cường hoành, dùng cho lập uy. Thiên quốc đạo hữu, người cái này là ý gì, muốn tới ta Bất Lão Sơn quấy rầy sao? Tần Trường Sinh mở miệng, cũng đứng lên, nhìn về phía cung điện bên ngoài. Tại tần tộc Sơn Môn bên ngoài, chỗ đó huyết sắc tràn ngập, cường đại thần lực chấn động mênh mông, đều nhanh trùng kích lên núi cửa. Tần đạo hữu, ngươi đa tưởng rồi, ta đến từ không phải nhằm vào tần tộc, mà là cái kia tiểu nghiệp chướng, Thạch Hạo, cùng những người khác không quan hệ, trong hư không, có một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, huyết vụ lập tức đi theo mãnh liệt, thập phần nồng đậm. Người đã qua, đây là ta tần tộc, đứa bé kia là tộc của ta hậu duệ. Tần Trường Sinh đi ra ngoài điện, nhìn xem dày đặc mây máu ở chỗ sâu trong. Về phần Thạch Hạo sớm đã đứng lên, cũng đi ra khỏi ngoài điện. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt,